Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, tiểu muội tâm nguyện dầu lớn cầu bắp đậu. Hồng Phất nữ sở dĩ vẫn không có phản ứng Lý Dật. Nàng là thực tình muốn nhìn một chút, rốt cuộc là Lý Dật không muốn trở thành thân, còn là ở trong lòng của hắn, đã sớm đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Đối với Lý Dật hôn sự, mặc dù Hồng Phất nữ bên ngoài cũng không một mực thúc giục hắn, nhưng Lý Dật hiện nay niên kỷ cũng thực không nhỏ, rất là để cho nàng lo lắng. Bây giờ, gặp Lý Dật chủ động đem hôn sự này đáp ứng, nàng thật lâu treo lấy trái tim kia, cũng rốt cục rơi xuống tới, nàng ngược lại cũng không lo lắng. Lý Dật bởi vì ngại bất quá đỗ ra người mặt mũi, vừa rồi đáp ứng hôn sự này, dù sao, Lý Dật là con trai của nàng. Nàng biết được Lý Dật tính cách, cho tới bây giờ không nhận hắn người ép buộc. Nếu là hôn sự này không thuận ý hắn, liền xem như Lý Tĩnh cùng nàng hai người, cùng một chỗ đem Lý Dật treo ngược lên hung ác đánh một trận, Lý Dật cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng dứt khoát như vậy. Nhưng nhường Hồng Phất nữ trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn là Lý Dật dĩ nhiên cùng thẳng đến Đỗ tiểu muội lẫn nhau sinh tình cảm. Như thế một môn tốt hôn sự, lão gia cùng Đỗ Tương luôn luôn quan hệ muốn tốt, hôn sự này đã môn đăng hộ đối. Hơn nữa, bọn hắn giữa hai người lại lẫn nhau ưa thích, thật có thể nói là ông trời tác hợp cho. Hồng Phất nữ trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Thân gia, tất nhiên tiểu muội cùng tam lang hai người đều có lòng này ý. Hồng Phất nữ có chút hăng hái nhìn Lý Dật một cái, sau đó nhìn về phía Đỗ phu nhân, nói: "Theo ta thấy, chọn ngày không bằng đụng ngày. Lão gia dưới chiều trở về, ta liền nói cho lão gia, nhường hắn đến quý phủ cầu hôn. Thân gia ý như thế nào?" Hồng Phất nữ rèn sắt khi còn nóng, dựa vào chuyện hôm nay xong, nguyên tắc có thể bật người giải quyết hết Lý Dật hôn sự, đó là không thể tốt hơn. Thân gia đề nghị này không thể tốt hơn. Đỗ phu nhân gật đầu cười một tiếng, có chút đồng ý Hồng Phất nữ chi ngôn, nhìn Đỗ tiểu muội cùng Lý Dật hai người một cái, trêu ghẹo cười nói ra, vừa vặn cũng lại bọn hắn một cọc tâm sự. Thân gia nói, rất đúng. Hồng Phất nữ cùng Đỗ phu nhân cùng nhau nhìn về phía Lý Dật cùng Đỗ tiểu muội hai người, cùng một chỗ cười. Đỗ tiểu muội thì là làm chàng diện mang hoa đào, thục nữ nhi hiền đức mà ngồi xuống cúi đầu không nói. Trong lòng vui vẻ được ghê gớm, có thể Lý Dật lại là nháy mắt mộng bức. Thân gia, Hồng Phất nữ cùng Đỗ phu nhân dĩ nhiên trực tiếp đổi giọng, trước mặt mọi người kêu lên thân gia. Việc này có phải hay không phát triển được có chút quá nhanh a? Các người có không hỏi qua người trong cuộc ý kiến a? Mụ mụ, hài nhi cảm thấy. Lý Dật vừa mới mở miệng, Hồng Phất nữ liền quyết đoán cắt ngang Lý Dật, hé miệng cười nói ra, yên tâm đi, mụ mụ nhất định thay ngươi hảo hảo xử lý hôn sự, tuyệt đối sẽ không ủy khuất tiểu muội. Lại nói, tiểu muội tương lai vẫn là mẹ con tức, chẳng lẽ mụ mụ còn có thể ủy khuất tiểu muội hay sao? Hồng Phất nữ vui vẻ ra mặt trà sát Lý Dật một cái, sau đó liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi Đỗ tiểu muội, càng xem càng cao hứng. Về phần Lý Dật cái này cái lớn người sống tồn tại, Hồng Phất nữ trực tiếp không để mắt đến. Ngoạc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Quả nhiên là thân sinh, không phải điện thoại tặng kèm tài khoản. Được rồi, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Lý Dật dứt khoát lựa chọn im miệng, không nói thêm lời cái khác. Dù sao tại Hồng Phất nữ trong lòng, hắn địa vị không có con dâu cao. Mà Đỗ phu nhân cùng Hồng Phất nữ một dạng, đồng dạng là vẻ mặt tươi cười, càng xem Lý Dật người con rể này. càng thấy được hài lòng. Lúc này, Hồng Phất Nữ trực tiếp đối Lý Giật Hạc chụp khách lệnh. Cười nói ra, Tam Lang, ngươi mang tiểu muội đi quý phủ bốn phía đi dạo. Ta cùng với thân gia, muốn hảo hảo nói chuyện một phen các ngươi hôn sự. Hai người các ngươi nhanh đi a, đừng đây mà ngồi không. Dòng dã một năm thời gian không gặp, vừa vặn nhờ vào đó tăng tiến một chút tình cảm. Ngoặc kép, Lý Giật đã trải qua tìm không thấy lời đáp. Con dâu đều vẫn còn chưa qua cửa. Cái này liền đã bắt đầu ghét bỏ bản thân đứa con trai này a. Ai, không hổ là mẹ ruột. Bất quá Lý Giật tinh tế suy nghĩ một chút. Phát giác Hồng Phất Nữ lời nói này cực đúng. Mình cùng Đỗ Tiểu Muội có thể nói là lần thứ hai gặp mặt. Bây giờ, Đỗ Tiểu Muội sẽ trở thành vợ hắn. Cũng xác thực có lẽ bồi dưỡng một chút tình cảm. Là, mụ mụ, Lý Giật khóc cười không được gật đầu. Sau đó lại cùng Đỗ Phu Nhân thi lễ một cái. Nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội. Tiểu Muội, chúng ta đi thôi. Cùng đi, bốn phía đi dạo. Ân, Đỗ Tiểu Muội cúi đầu. Thanh âm ôn nhu, gương mặt hồng hồng đứng dậy. Đi theo Lý Giật cùng đi ra đại đường. Mà Lý Giật hai người, lúc này, đã trải qua hoàn toàn không ở Hồng Phất Nữ cùng Đỗ Phu Nhân trong mắt. Các nàng đã trải qua cấp bách không dàn nổi trao đổi hôn sự gà cưới. Lý Phủ, thật dài trên hành lang, Lý Giật đi ở phía trước, Đỗ Tiểu Muội cùng sau lưng hắn, thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng đầu, nhìn một chút Lý Giật hậu kinh, tấm kia xinh đẹp đáng yêu nhỏ trên gương mặt. Hai cái cười lúm đồng tiền giống như bông hoa mở ra một dạng khai tâm. Giờ phút này, nàng đã không có trước đó cỗ kia hoạt bát kinh, hơi có vẻ câu nệ. Lý Giật không có mở miệng, nàng cũng giữ yên lặng không nói. Cứ như vậy chăm chú mà đi theo Lý Giật, không khoái một bước, cũng không chậm một bước. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Giật cũng không gặp Đỗ Tiểu Muội nói một câu. Không khỏi kinh ngạc quay đầu tới. Lần này, Lý Giật vừa vặn nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội ngẩng đầu vụng trộm nhìn hắn. Trên mặt hai cái lúm đồng tiền cười như hoa. "Tiểu Muội, người tại ngốc cười cái gì?" Lý Giật hiếu kỳ hỏi đạo. "Ách, không." Đỗ Tiểu Muội biểu hiện bối rối, giống như là sợ bản thân đã làm sai chuyện, nhắm trúng Lý Giật không vui một dạng. Nàng liền bận bịu lắc lắc đầu khoát tay, rụt rè đạo, "Tam ca, tiểu muội không cười." "Ha ha." Đỗ Tiểu Muội hoảng xử trí vô phương ứng đối biểu lộ, tức khắc nhắm trúng Lý Giật trong lòng hứng khởi, nghẹn ngào lớn cười đi ra. "Tiểu muội, ngươi lúc nào biến như thế câu nệ?" Lý Giật vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội đầu, mang theo chìm tiếng giọng điệu nói ra, "Ta thích cái kia tiểu muội, có thể không được là ngươi xuất hiện ở nơi này câu nệ." "Tự nhiên một chút, muốn xinh đẹp hơn." Đỗ Tiểu Muội ngẩng lên một khỏa cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Giật chớp thật lâu, vừa rồi cười gật gật đầu, hoạt bát mà lè lưỡi. "Tiểu muội biết, tam ca, ân, ngươi nhìn, hiện tại xinh đẹp hơn." Lý Giật cười nhẹ, lại vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội đầu. "Thật, thật sao?" "Đương nhiên, thực sự so chân châu còn muốn thật." Hì hì, Đỗ Tiểu Muội trên gương mặt tiếu dung, cũng bởi vì Lý Giật sờ đầu giết, biến càng thêm chói lọi. Đỗ Tiểu Muội hoạt bát mà le lưỡi cười đạo, "Chỉ cần tam ca ưa thích, tiểu muội liền vui vẻ nhất." "Nhà đầu ngốc." Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, thuận tay lại vuốt vuốt nàng đầu. Hai người một đường đi tới hậu hoa viên. Lý Giật trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống. Đỗ Tiểu Muội chăm chú tựa ở Lý Giật bên người, nhìn xem dưới cầu du động tiểu ngư nhi. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Muội quay đầu tới nhìn xem Lý Giật, nghiêm trang hỏi, "Tam ca, vừa rồi ở đại sảnh, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Có thể hay không nói cho tiểu muội?" "Ân." Lý Giật ngay tại chỗ ngẩn người, có thể chỉ thấy Đỗ tiểu muội như thế nghiêm túc. Lý Dật không khỏi vô ý thức vuốt vuốt nàng đầu, cười nói ra, cái nào có cái gì nan ngôn chi ẩn, chỉ là ta không nghĩ đến tiểu muội ngươi lại muốn thành thê tử của ta. Cảm giác thời gian thật nhanh, nhoáng một cái đều đến thành thân tuổi tác. Đỗ tiểu muội trong lòng đột nhiên nới lỏng khẩu khí, gật gật đầu, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Bất quá nàng trên mặt nhưng thủy chung tràn đầy hạnh phúc tiếu dung, chậm rãi về quay đầu lại. Thủy Linh Linh vừa đối mắt to nhìn xem dưới cầu vừa đối con cá, Đỗ tiểu muội trong lòng đạo, thế nhưng là mặc kệ thời gian tốc độ chảy trôi qua như thế nào, chỉ cần có thể cùng Tam ca cùng một chỗ tướng mạo tư thủ, chính là tiểu muội vĩnh viễn tâm nguyện đây. Về phần lần này lời trong lòng, Đỗ tiểu muội không nói đi ra, Lý Dật cũng không hiểu rõ tình hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.